nhanh như chớp giật có thể thôi động bằng tất cả các loại chân lực. Trọng quyền, lực mạnh thế lớn, lấy mạnh phá khéo, có thể thôi động bằng tất cả các loại chân lực. Nghĩ đến bên cạnh mình có A Mạt Lý có sức mạnh kinh khủng, Đường Thiên quyết định chọn thiểm quyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chính truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 9 thẻ hồn tướng. Đường Thiên cẩn thận vuốt ve thẻ hồn tướng trong tay. Đây là thẻ hồn tướng võ kỹ đầu tiên của hắn. Thẻ hồn tướng cỡ bằng quân bài, rất mỏng, thẻ có những đặc tính của kim loại cứng mà lại dẻo. Thân hình hồn tướng trên thẻ hồn tướng thon gầy, mờ ảo, đứng tay không. Thế nhưng lại có một khí thế làm cho người khác khiếp sợ. Võ kỹ cấp 2, rốt cuộc mình đã có thể luyện võ kỹ cấp 2. Trong lòng Đường Thiên có chút kích động, hắn hít sâu một hơi, cố nén sự kích động trong lòng. Ánh mắt của hắn trở nên tĩnh lặng, hắn thôi động chân lực truyền vào thẻ hồn tướng trong bàn tay. Thẻ hồn tướng màu đồng thau đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hồn tướng trên mặt thẻ như sống lại. Khí thế làm cho người khác phải khiếp sợ kia lập tức mạnh lên tới mấy lần. Bỗng nhiên thẻ hồn tướng hóa thành một luồng sáng nhập vào trong cơ thể Đường Thiên. Trong đầu Đường Thiên nổ ầm, đột nhiên có rất nhiều thứ tràn vào trong đầu. Do quá bất ngờ, không chuẩn bị trước nên đầu hắn thoáng chốc tê dại. Nhưng hắn nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng. Những tin tức tràn vào trong đầu này tựa như hắn đã từng biết. Hai cảm giác mâu thuẫn là xa lạ và thân quen đan vào nhau, vô cùng quái dị. Bỗng nhiên bàn tay hắn có cảm giác nóng rực, Đường Thiên lập tức tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy dấu ấn thập tự trên lòng bàn tay không biết đã nổi lên từ lúc nào. Đường Thiên hơi bất ngờ. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì một luồng lực hút xuất hiện trên lòng bàn tay. Những thông tin vừa tràn vào trong đầu thoáng cái bị hút sạch. Biến cố bất ngờ này làm cho Đường Thiên thiếu chút nữa là hô lên thất thanh. Khi hắn phản ứng được thì sắc mặt hơi biến đổi.